Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3020, mưa gió bốc lên, thiên hạ đại thế. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Lan Tiên Tôn ba người, bị triệt để Lăng Trì Tô Hàn dùng tu vi hóa thành trưởng đao. Tại nguyên thần của bọn hắn phía trên, cắt thiên đao loại đau khổ này, so Lăng Trì thể xác, còn đáng sợ hơn rất nhiều. Bất quá, Tô Hàn vẫn không có đem bọn hắn cho đánh giết. Những cái kia bị Bảo Châu đánh chết tiên tôn cảnh còn chưa tính, nhưng ba người này. Tô Hàn lưu lại đầu lâu của bọn hắn, chuyên môn phái người, hướng phía mỗi người bọn họ chỗ phái đế triều cảnh vực ném đi. Thời gian kế tiếp, liền là an trí Phượng Hoàng Hoàng triều chiến binh thời điểm. Thiên tinh đế triều sụp đổ về sau, chỉ còn lại con này mảnh cảnh vực. Đến mức dĩ vãng hoàng thành, cùng với các đại thành trì, tất cả đều bị phá hủy, không dư thừa chút nào. Cho nên, Tô Hàn đầu tiên muốn làm, liền là kiến tạo một tòa thành trì. Đến mức những cái kia chiến binh nên an bài như thế nào, liền là Hồ Tước sự tình. Hồ Tước sớm đã được đến thiên tinh đế triều cảnh vực địa đồ, đối với nơi này không nói rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Không thể không nói, hắn thật chính là một cái rất tốt quản gia, cùng lúc trước Liên Ngọc Trạch tương xứng. Bất quá giờ phút này, Liên Ngọc Trạch tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, cho nên tất cả gánh nặng đều rơi vào Hồ Tước trên thân. Mấy ngày sau, to lớn thành trì vụt lên từ mặt đất, mấy chục vạn chiến binh cùng một chỗ động thủ, mà lại là tu sĩ, tốc độ há có thể chậm. Bất quá đây chỉ là một tạm thời thành trì, cũng không phải là Phượng Hoàng Hoàng triều hoàng thành. So sánh dưới, tòa thành trì này thật chính là thô ráp không thể tả, cùng khổ đến cực điểm. Đừng nói Nhũng Đế triều kia hoàng thành, coi như là Phượng Hoàng Hoàng triều sườn đông cảnh vực hoàng thành, đều so nơi này xa hoa vô số lần. Bất quá đây cũng là chuyện không có biện pháp, nơi này bát ngát như thế, tạm thời lại không lấy được những cái kia xa hoa tài liệu, cho nên chỉ có thể trước đem liền tới. Ít nhất, Tô Hàn đám người, cũng có một cái chỗ ở đúng không? Bằng không, đường đường Tô Thủ Phú, thế mà dùng trời làm chăn, dùng vì tấm đệm. Há không bị người cười đến rụng răng. Chiến tộc thiên quân, tạm thời hóa thành tòa thành trì này cấm quân, chuyên môn bảo hộ Tô Hàn. Mà man di tộc cự nhân quân, thì là thành này thành vệ quân, thường ngày tuần tra, nghiêm mật phòng thủ. Mặt khác chiến binh, thì là tại cả tòa cảnh vực bên trong, phân tán ra tới. Đương nhiên, phân tán khoảng cách cũng không phải quá xa. Cho dù là hơn 1.000 vạn chiến binh, có thể tương đối mà nói, cũng chung quy là có chút ít. Đây chẳng qua là đang thiên tinh đế triều cảnh vực, còn có sát vách từ Sam Hoàng triều cảnh vực, đều không có phái người tới đây. Chiến binh số lượng tầm quan trọng, tại lúc này liền thể hiện ra ngoài. Mỗi chút thời gian, không cần bọn hắn có cỡ nào thực lực cường đại, nhưng ít ra, số lượng muốn bày ở nơi này. Thứ nhất, đối thế lực khác tiến hành uy hiếp. Thứ hai, một khi có chuyện gì phát sinh, bọn hắn cũng có thể trước tiên tiến hành thông chi. Mấy ngày đi qua, hết thảy Phượng Hoàng Hoàng triều chiến binh đều tạm thời đạt được thích đáng an trí. Mà Phượng Hoàng Hoàng triều buông xuống thiên tinh đế triều tinh vực sự tình cũng đã triệt để truyền khắp thiên hạ. Không phải Quế Lan Tiên Tôn ba người trở về thông báo, bọn hắn còn không có tốc độ nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà là tại về sau mấy ngày nay bên trong, lại là có không ít người lén lút tiến nhập này mảnh cảnh vực. Những người này, đại bộ phận đều là tán tu, bọn hắn trước đó vụng trộm đào móc một chút tiên tinh, tuy nói về sau bị đế triều sở chiếm cứ, nhưng cũng thường xuyên còn là muốn đến xem, có thể hay không mò được chút chỗ tốt gì. Nhưng khi bọn hắn thấy Phượng Hoàng Hoàng triều cờ lớn thời điểm, lập tức khắp cả người phát lạnh. Vì cái gì, bọn hắn nhớ rõ, ngay tại đoạn thời gian trước, còn có quá ngàn vạn đế triều chiến binh, tại nơi này. Bây giờ, Phượng Hoàng Hoàng triều tới, Nhũng đế triều kia chiến binh đều đi nơi nào. Rút lui đi ra, làm Phượng Hoàng Hoàng triều nhường đường, dùng giờ phút này loại thế cục, làm sao có thể. Chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là, hơn 2.000 vạn chiến binh, toàn bộ đều bị tàn sát. Liền cái kia Phượng Quy Sơn, đều đã hóa thành một mảnh bụi đất, này đủ để chứng minh hết thảy. Phượng Hoàng Hoàng triều buông xuống thiên tinh đế triều tinh vực. Tin tức này đơn giản giống như là một quả đạn pháo tiến nhập bình tĩnh mặt hồ ở trong. trong nháy mắt nhấc lên thao thiên bọt nước. Ngay tại trước đây không lâu, trung đẳng tinh vực còn đang nghị luận, Phượng Hoàng Hoàng Triều là không phải là bởi vì e ngại, rồi lại không muốn ném đi mặt mũi, cho nên tạm thời ẩn nấp đi rồi. Ngay tại trước đây không lâu, vài chục tòa đế triều, hơn 2.000 vạn chiến binh, hơn 10 vị tiên tôn cảnh cường giả, buông xuống thiên tinh đế triều tinh vực, bắt đầu bố trí đấu trường. Vẫn là tại trước đây không lâu, này chút đế triều chiến binh, đối thiên tinh đế triều cảnh vực bên trong tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch, tiến hành trắng trợn phạm vi lớn khai thác. Mà bây giờ, Phượng Hoàng Hoàng Triều tới, không chỉ tới, càng là trực tiếp đem này hơn 2.000 vạn chiến binh đổ diệt, đem cái kia hơn 10 vị tiên tôn cảnh, đều chém giết. Ngẫm lại loại kia tràng diện, đến tột cùng là kinh khủng bực nào. Đơn giản làm người dùng mình, nhất là mỗ một cái tin, dần dần sau khi truyền ra, toàn bộ trung đẳng tinh vực, triệt để sôi trào. Ta tận mắt thấy Quế Lan tiên tôn nguyên thần, hắn chỉ còn lại có đầu, mà lại uể oải đến cực điểm, căn bản không giống như là tiên tôn cảnh cường giả, khí tức kia. Tựa hồ liền tiên nhân cảnh cũng không bằng, lời này, không biết là từ đâu vị tu sĩ trong miệng truyền ra. Lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người hoài nghi, nhưng rất nhanh, liền được xác nhận. Bởi vì cũng có những người khác, thấy được Quế Lan tiên tôn đầu, càng là thấy được cái kia huyết thần tiên tôn, cùng với lão ẩu nguyên thần đầu. Điều này chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh sao? Hơn 10 vị tiên tôn cảnh, cơ hồ đều đã chết. Hơn 2.000 vạn chiến binh, đều bị Phượng Hoàng Hoàng Triều cho đổ diệt a. Không lâu sau đó, Phượng Hoàng Hoàng Triều truyền ra tin tức. Thứ một tin tức, ta Phượng Hoàng Hoàng Triều, chính thức tiến vào chiếm giữ thiên tinh đế triều cảnh vực. Ngày sau chưa trải qua cho phép, hết thảy đặt chân người, giết không tha. Cái thứ hai tin tức, nguyên tố tinh thạch, sẽ tại nửa tháng sau, dựa theo ban đầu giá cả cùng điều kiện, chính thức bán ra. Cái thứ nhất, là trên thực lực uy hiếp. Cái thứ hai, là kinh tế bên trên bức bách. Giờ này khắc này, tất cả mọi người hiểu rõ. Phượng Hoàng Hoàng Triều, đây là sự thực dự định quấy làm mưa gió a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ bất quá, đến cùng là hắn đem mưa gió cho quấy, hay là mưa gió đem bàn tay của hắn cho bẻ gãy. Tại Phượng Hoàng Hoàng Triều truyền ra cái kia hai thì tin tức về sau, có đế triều nén giận mở miệng. Phượng Hoàng Hoàng Triều lạm sát kẻ vô tội, vô duyên vô cớ đối ta Quý Lăng đế triều tiến hành tàn sát, càng là ngược đãi ta đế triều tiên tôn, thật sự là hào vô nhân tính, tội không thể tha thứ. Ta Quý Lăng đế triều ở đây tuyên cáo thiên hạ, từ ngay từ hôm nay, phái binh 3.000 vạn tiến công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Bỉ Ngạn đế triều thanh âm cũng là tùy theo tới. Phượng Hoàng Hoàng Triều không coi ai ra gì, làm việc âm hiểm, thủ đoạn độc ác, đúng là đáng chết. Ta Bỉ Ngạn đế triều ở đây tuyên cáo thiên hạ, từ ngay từ hôm nay, phái binh 3.000 vạn tiến công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Tô Hàn lão đối đầu Thánh Hoàng Hoàng Triều cũng là mượn cơ hội này phát biểu bọn hắn cái nhìn của mình. Căn bản không cần lý do, trực tiếp liền nói, ta Thánh Hoàng Đế Triều ở đây tuyên cáo thiên hạ, từ ngay từ hôm nay, phái binh 3.000 vạn, tiến công Phượng Hoàng Hoàng Triều. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.